Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, Cực Hàn U Ngọc. Người thần thức phạm vi, ha ha, đừng cười rơi ta răng hàm, ta vừa mới đột phá đến linh hư cảnh, thần thức phạm vi cũng mới 300 dặm, mà chúng ta đi gần một ngày thời gian, sớm đã cách cái kia cửa vào có 400 dặm khoảng cách. Người một cái linh anh tầng 3 vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói cái kia cửa vào cần phải. Tại người thần thức phạm vi bên trong. Thật sự là buồn cười. Mộ Dung Hiểu Phù đang lo tìm không thấy cơ hội hề lạc Diệp Hàn. Lại không nghĩ rằng Diệp Hàn lại ở trước mặt nàng nói khoác. Nàng nhịn không được mở miệng châm chọc nói. Bị Mộ Dung Hiểu Phù chế giễu. Diệp Hàn còn thật không lời nào để nói. Hắn cũng không thể nói cho mọi người hắn mới linh anh tầng 3 thần thức liền có thể bao trùm bên ngoài 500 dặm phạm vi. Bởi vì dựa theo bình thường tới nói, tu sĩ thần thức tại linh anh cảnh đại viên mãn cũng mới phạm vi 100 dặm. Linh hư cảnh sơ kỳ có thể đạt tới 300 dặm. Đến linh hư đại viên mãn có thể đạt tới 500 dặm cũng không tệ. Diệp Hàn không giải thích. Mộ Dung Hiểu Phù trong lòng thì càng khinh bỉ hắn. Nàng cảm giác Diệp Hàn trừ có chút kỳ quái bản sự bên ngoài, cũng là cái hiển nhiên đại lừa gạt mẫu thân nàng không nói còn lừa gạt nàng muội muội. Hiện tại lại nịnh nọt cùng nàng cùng một chỗ tiến đến hoàng các nữ đệ tử Mộc Thanh Thanh. Mộ Dung Hiểu Phù không tin Diệp Hàn lời nói, Mộc Thanh Thanh cùng Mộ Dung Hiểu Điệp lại không gì sánh được tin tưởng. Riêng là Mộc Thanh Thanh. Vừa mới cái kia cửa vào còn tại nàng thần thức phạm vi bên trong. Giờ phút này trải qua Diệp Hàn nhắc nhở, nàng mới phát hiện cái kia cửa vào đã hoàn toàn biến mất. Mộc Thanh Thanh vừa muốn nói gì, đột nhiên một tiếng to lớn gào thét từ phía sau truyền đến. Cái này to lớn gào thét âm thanh giống như viễn cổ cự thú nộ hống, để cả vùng đều rung động, mà phía sau bọn họ nguyên bản bằng phẳng cánh đồng tuyết lại đột nhiên nhú lên. Tựa như lòng đất có yêu thú nào muốn chui ra một dạng. Cấp 8 yêu thú. Chạy mau. Lúc này căn bản không dùng Diệp Hàn nhắc nhở. Mọi người cũng biết muốn chạy trốn. Bọn họ không chút nghĩ ngợi liền hướng về cái kia cánh đồng tiết chỗ sâu bỏ chạy. Đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Diệp Hàn bọn người rất mau đem vừa mới vị trí vung ra sau lưng. Chỉ là càng đi vào trong. Diệp Hàn bọn người càng cảm thấy lạnh lẽo. Bọn họ biết, giờ phút này vị trí càng ngày càng tới gần cực hàn chi cảnh chỗ sâu. Rốt cục đem cái kia còn không có thấy rõ yêu thú bỏ lại đằng sau. Diệp Hàn bọn người nặng nề mà thở phào. Diệp Diễm, nghe nói cực hàn chi cảnh chỗ sâu có cực hàn U Ngọc. Cực hàn U Ngọc là cực kỳ băng hàn chi lực trí bảo. Không biết ở nơi nào có thể tìm tới thứ này. Mộc Thanh Thanh lời nói trong nháy mắt để Mộ Dung Hiểu Điệp khẩn trương lên. Không giống nhau Diệp Hàn nói chuyện. Nàng đoạt trước nói. Cực hàn U Ngọc là ta Mộ Dung ra lần này nhất định phải đạt được đồ vật. Coi như gặp phải. Các ngươi hoàng các cũng không cho cùng chúng ta đoạt. Lần này Mộ Dung Hiểu Phù lần đầu tiên không có cãi lại. Thậm chí nhìn Mộ Dung Hiểu Điệp ánh mắt bên trong còn tràn đầy tán thưởng. Diệp Hàn nhìn lấy Mộ Dung Hiểu Điệp bá đạo bộ dáng. Trong lòng hơi hơi thở dài, cực hàn U Ngọc loại bảo vật này hắn cũng muốn. Xác thực nói là băng linh châu muốn. Cái này cùng nhau đi tới băng linh châu càng ngày càng hưng phấn. Đến nơi đây, băng linh châu thậm chí đã tại hắn tử phủ bên trong nhún nhảy. Diệp Hàn suy đoán, có lẽ cực hàn U Ngọc đã cách nơi này không xa. Mọi người theo ta đi. Diệp Hàn không có nói gặp phải cực hàn U Ngọc nên đưa cho ai sự tình. Muốn có được cực hàn U Ngọc, nhất định phải trước tìm đến cực hàn U Ngọc, mà muốn tìm được cực hàn U Ngọc, nhất định phải theo băng linh châu cảm giác đi. Hành tẩu trong lúc đó, vì nghiệm chứng băng linh châu xác thực cảm ứng được cái gì. Diệp Hàn cố ý hướng về băng hàn chi lực yếu kém phương hướng hành tẩu. Quả nhiên rất nhanh hắn thì cảm nhận được băng linh châu phản kháng. Diệp Hàn theo băng linh châu chỉ dẫn. Rốt cục nhìn đến một mảnh không giống nhau địa phương. Nơi này lại có một mảnh cự hồ nước lớn. Mọi người thấy cái kia lõm đi xuống hồ nước. nội tâm đều tràn ngập chấn kinh. Lúc này căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Mọi người cũng biết mảnh này hồ nước chính là cực hàn chi cảnh khu vực trung tâm. Nơi này vô tận băng hàn chi khí, chính là từ nơi này phát ra. Chỉ là hồ này mặt ngoài che kín một tầng thật dày tầng băng. Bởi vì có tầng băng che chắn, lại thêm nơi này cường đại âm hàn chi khí. Mọi người phát hiện bọn họ thần thức vậy mà không nhìn thấy toàn bộ hồ nước chiều sâu cùng đáy hồ. Tình trạng, cái kia đáy hồ nhất định có cực hàn u ngọc. Mộ Dung Hiểu Điệp hưng phấn mà nói ra. Có lẽ còn có khác băng hàn bảo vật. Mộc Thanh Thanh cũng kích động nói ra. Cũng có thể có cấp 8 yêu thú. Diệp Hàn cũng không hề kích động như vậy. Hắn không có quên sau lưng chờ lấy bọn họ còn có một đầu khủng bố lòng đất yêu thú. Hừ, nhát gan bọn chuột nhát. Mộ Dung Hiểu Phù ngắm Diệp Hàn liếc một chút khinh thường nói. Chỉ là Mộ Dung Hiểu Phù vừa dứt lời, Diệp Hàn liền giống hờn dỗi đồng dạng, hướng thẳng đến cái kia phía dưới hồ nước đi đến. Mộc Thanh Thanh cùng Mộ Dung Hiểu Điệp không nói hai lời cũng lập tức đuổi theo kịp đi. Hắn có cái gì tốt? Vì cái gì liền nàng? Mộ Dung Hiểu Phù nhìn lấy Mộc Thanh Thanh bóng lưng, trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm. Người đồng lứa bên trong nàng xưa nay không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Mộc Thanh Thanh lại là cái thứ nhất để cho nàng cảm thấy có chút kính nể người đồng lứa. Chỉ là giờ phút này cái để cho nàng kính nể người lại chỉ nghe lệnh Diệp Hàn. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ có thể trong miệng lẩm bẩm hướng cái kia hồ nước mặt băng đi đến. Hồ này diện tích to lớn như thế. Phía dưới không biết gặp được cái gì. Nhưng là muốn có được cực hàn u ngọc cũng chỉ có thể từ nơi này đi xuống. Đi xuống về sau. Chúng ta bốn người tốt nhất đừng tách ra. Một khi gặp phải yêu thú, mọi người trước tiên từ nơi này tới. Diệp Hàn nói xong, hướng liền đi về trước một đoạn. Sau đó nâng lên một quyền hướng về mặt băng đập tới. Bành, một nói tiếng vang cực lớn sau đó. Từng cái tỉ mỉ cái khe nhỏ trong nháy mắt lấy Diệp Hàn làm trung tâm hướng về bốn phía tán. Đi. Chỉ là những thứ này tỉ mỉ cái khe nhỏ rất nhanh lại bị phía dưới thẩm thấu ra băng hàn chi khí cho. Đóng băng lên, Diệp Hàn không lại tiếp tục dùng bạo lực phá băng. Bởi vì hắn thần thức nhìn đến cái này tầng băng hướng kéo dài xuống độ dày gần như không thua kém. Một tòa băng sơn, muốn phá vỡ băng sơn tiến vào đáy hồ. Trừ vận dụng phong hỏa bạo loại này có mạnh đại bạo phá lực công kích bên ngoài. Phổ thông rất khó có thành tựu hiệu, chỉ là phong hỏa bạo động tĩnh quá lớn. Diệp Hàn lo lắng hội dẫn tới cấp 8 yêu thú, nghĩ tới nghĩ lui, trừ vận dụng băng linh châu. Diệp Hàn tìm không thấy càng thích hợp phương pháp, có điều hắn chính đang tự hỏi làm sao có thể tại không bại lộ băng linh châu tình huống dưới sử. Dụng băng linh châu lúc, Mộ Dung Hiểu Phù thanh âm lần nữa truyền đến, chỉ nghe nàng châm chọc khiêu khích nói. Chỉ là Linh Anh cảnh tu vi cũng muốn phá vỡ cái này tầng băng. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Diệp Hàn nhìn Mộ Dung Hiểu Phù, trong lòng sững sờ, nghe cái này giọng điệu chẳng lẽ nha đầu này có biện pháp. Hắn lập tức tránh ra. Đối với Mộ Dung Hiểu Phù nói ra, đã ngươi có biện pháp, vậy ngươi đi thử một chút. Diệp Hàn ngược lại không phải cố ý làm khó dễ Mộ Dung Hiểu Phù. Mà chính là hắn thực sự không nguyện ý tại trước mặt mọi người vận dụng băng linh châu đến hấp thu. Hết nơi này tầng băng. Mộ Dung Hiểu Phù đi đến Diệp Hàn bên người. Chán ghét nói tiếng đi ra. Liền ngồi xếp bằng xuống tới. Khi thấy từng đạo âm hàn chi khí tại Mộ Dung Hiểu Phù quanh thân ba động lúc. Diệp Hàn mới hiểu được Mộ Dung Hiểu Phù phương pháp. Nguyên lai nàng là muốn thông qua vận hành âm hàn công pháp. Đến hấp thụ cái này trong tầng băng âm hàn chi khí. Từ đó, hòa tan, rơi nơi này tầng băng. Mộ Dung Hiểu Phù biện pháp vẫn là được thông. Diệp Hàn lần nữa kiến thức thiên cấp công pháp cường đại. Nếu không phải trong cơ thể hắn có hỏa linh nắm giữ phệ thiên công pháp. Hắn đều muốn tu luyện một chút bộ này âm hàn công pháp. Theo Mộ Dung Hiểu Phù công pháp không ngừng vận hành. Thân thể nàng cũng không ngừng hạ xuống lấy. Hai canh giờ đi qua về sau, Mộ Dung Hiểu Phù vậy mà theo tầng băng chìm xuống. Thần kỳ là cái kia tầng băng phía trên lưu lại lỗ thủng lớn cũng không có bị phía dưới băng hàn chi khí một lần nữa đóng băng. Điều này nói rõ băng hàn chi khí đúng là theo cái này đáy hồ thẩm thấu mà ra. Có Mộ Dung Hiểu phù mở đường, Diệp Hàn, Mộc Thanh Thanh cùng Mộ Dung Hiểu Điệp tự nhiên cũng thuận lợi thông qua tầng băng tiến vào phía dưới trong hồ nước. Xuống đến cái này trong hồ nước về sau, Diệp Hàn lại nhịn không được đánh cái dùng mình. May ra có băng linh châu, không phải vậy cũng là hắn sợ rằng cũng phải sử dụng linh lực đến chống cự cái này lạnh lẽo. Mộ Dung Hiểu Điệp cùng Mộ Dung Hiểu Phù cũng chỉ có thể không ngừng mà vận hành công pháp mới có thể chống cự nơi này lạnh lẽo. Mộc Thanh Thanh tình huống liền không có tốt như vậy. Vừa tiến vào đến nơi đây thân thể nàng liền bắt đầu run rẩy lên. Hiển nhiên là chịu không được nơi này lạnh lẽo. Có điều nàng lập tức lấy ra Diệp Hàn cho nàng thần hỏa kỳ lân đan. Liên tục nuốt 3 khỏa mới tốt một chút. Nơi này không ánh sáng tuyến. Thần thức cũng bị hạn chế đến ngàn mét không đến khoảng cách. Chúng ta 4 người đi cùng một chỗ. Không muốn tách ra. Mọi người tận lực thu liễm khí tức. Một khi có tình huống, lập tức về tới đây. Từ nơi này chui ra đi. Chắc hẳn cho dù là cấp 8 yêu thú muốn phá vỡ cái này tầng băng, cũng cần một chút thời gian. Diệp Hàn đối với Mộc Thanh Thanh 3 người truyền âm nói. Mộc Thanh Thanh cùng Mộ Dung Hiểu Điệp gật gật đầu. Mà Mộ Dung Hiểu Phù lại như không nghe đến Diệp Hàn truyền âm một dạng. Hướng thẳng đến phía dưới bơi đi. Hồ nước càng hướng xuống càng là băng hàn. Mọi người tốc độ cũng càng là chậm chạp. Nhưng là cực hàn U Ngọc có rất lớn một bộ phận có thể là tại đáy hồ. Mọi người chỉ có thể toàn lực hướng đáy hồ xuất phát. Không đến ngàn mét thần thức khoảng cách. Để Diệp Hàn các loại người trong lòng vẫn còn có chút tâm hỏng. Nếu như nơi này đột nhiên xuất hiện một cái cấp 8 yêu thú. Bọn họ thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Thực Diệp Hàn rất muốn một mình tại hồ này cơ sở thăm dò. Nếu như tìm tới cực hàn U Ngọc, hắn cũng không để ý 4 người chia đều. Bởi vì hắn có tháp chủ không gian. Cho dù là có cấp 8 yêu thú, hắn cũng có đảo mệnh thủ đoạn. Nhưng là Mộc Thanh Thanh 3 người thì khác biệt. Một khi gặp phải cấp 8 yêu thú, các nàng rất có thể ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Giờ phút này chúng người cũng đã xuống tới. Diệp Hàn chỉ có thể cầu nguyện không muốn gặp phải cấp 8 yêu thú. Bất quá để Diệp Hàn may mắn là, hồ nước này chiều sâu cũng chỉ có vạn mét khoảng chừng. Bọn họ nơm nớp lo sợ hướng xuống bơi đi, rốt cục tiếp xúc đến đáy hồ. Chỉ là mảnh này hồ nước còn như nước đọng đồng dạng. Diệp Hàn bọn người một đường hướng xuống, thậm chí ngay cả chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cho dù là một con cá chết cũng chưa từng có. Đáy hồ chỉ có một ít khéo đưa đẩy thạch đầu. Nơi đó có cái gì cực hàn U Ngọc. Bất quá duy nhất để mọi người chưa từ bỏ ý định là. Nơi này đáy hồ cũng không tại toàn bộ hồ nước trung ương. Nơi này băng hàn chi lực cũng không phải là lớn nhất cường đại địa phương. Đến đáy hồ, không có phát hiện cực hàn U Ngọc. Mọi người chỉ có thể hướng về băng hàn chi lực càng ngày càng cường đại địa phương đi đến. Bởi vì những cái kia băng hàn chi lực tuyệt sẽ không là không có lửa thì sao có khói. Cực hàn U Ngọc có lẽ cũng là những thứ này băng hàn chi lực căn nguyên. Chỉ cần hướng về băng hàn chi lực nồng đậm địa phương tiến phát. Tổng có thể tìm tới âm hàn bảo bối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.